Xin chào tất cả mọi người, chúng ta đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 190 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Nhớ là các bạn thông cảm một chút, bởi vì các bạn dịch hơi có một sự nhầm lẫn giữa những cái tên và diễn biến truyện thì nó vẫn diễn ra như thế, các bạn ạ, không thiếu cái gì hết. Và mong các bạn thông cảm ở chỗ này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Mai nhé. Nhưng không để lão có cơ hội trấn áp thì ở ngay trước mắt lão, tám thanh đao đồng loạt chạm xuống. Đó không phải là những thanh đao thật, bởi khi chém chẳng xuống có gió. Đây chính là hắc ám thuật mà lão sợ nhất. Ánh đao quả thực từ tám gã kia, bọn họ còn chẳng thèm trốn đi. Nhưng lão Albert cũng không phải lần đầu lâm vào cảnh đường cùng thế này. Lão cười cười, gặp phải cảnh sinh tử nguy hiểm thế mà còn cười được à? Đúng là thần chi lão này quả thực điên cuồng đây. Chỉ thấy khi tám thanh đao chém xuống, lão Albert đã nhanh nhẹn, chẳng hề giống một ông lão chút nào. Lão nghiêng người từ một khe hở rồi lách ra, trực tiếp lao qua hai gã giáp trụ rồi đi ra ngoài. Khi lão vừa ra ngoài, liền lăn lộn tại chỗ một vòng, cây gậy bay lên trong không trung, chuẩn bị đánh vào một tên mặc áo giáp ở phía sau. Nhưng mà lão vừa chợt nhận ra một điều, nụ cười trên môi lão lập tức cứng đờ lại. Trước mắt lão vẫn là tám gã mặc áo giáp đó. Lão vẫn bị bao vây với bọn chúng. Khe hở vừa rồi và hành động lách ra ngoài, tất cả là ảo ảnh thôi. Lão thực chất chả làm cái gì cả. Tám gã đó không cho lão thời gian giật mình mà nhanh chóng bổ đao đến. Lão Albert lại lách ra từ khe hở để đi ra ngoài. Nhưng kết quả thì y hệt hồi nãy. Khi lão đứng dậy, lão đang đứng ở giữa, tất cả đều chưa từng thay đổi. Chuyện quỷ dị này khiến lão Albert, một con người dành cả đời nghiên cứu các loại pháp thuật ma quái, cũng phải hết sức ngạc nhiên. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Lão chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bốn người trước mặt Hạ Thược thì thấy rõ cả. Sư huynh! Hạ Thược đứng ở phía đối diện, nhìn không được bèn nói chuyện với Tử Thiên Giận, vẻ mặt cô tràn đầy sự lo lắng. Sư huynh cũng quá là sằng bậy đi. Kỹ thuật ma thuật được sử dụng ở đây là nguyên lý của đất trời, được dùng để giết người. Nhưng bây giờ là ban đêm, âm thịnh dương suy, khí âm còn dễ, chứ khí dương sao giết người được. Tử Thiên Giận áp dụng nguyên lý đó, tạo nên tám gã mặc áo giáp đến tận răng. Lúc Hạ Thược ở Hồng Kông đã từng thấy anh sử dụng thuật pháp này. Các chiến binh mặc áo giáp bằng ảo ảnh có thể biến được thành hai người. Còn nếu sử dụng thuật pháp vào ban đêm, may có thể biến ra được ba người. Nhưng không ngờ anh có thể thi triển thành 8 người. Mặc dù tu vi Từ Thiên Giận cao đấy, nhưng nguyên khí của anh không hề giống với Hạ Thược, dùng mãi chẳng cạn. Anh hành động hệt như một người cha vậy. Một người xem bản thân cao hơn định mệnh. 8 gã áo giáp kia làm tiêu hao nguyên khí của anh có thể kiên trì trong bao lâu thì làm người khác lo lắng quá đi. Chỉ là việc này khiến Hạ Thược thực sự lo lắng. Nhưng hành động kế tiếp của Từ Thiên Giận giúp cô bình tĩnh hơn một chút. Trương Trung Tiên lại dậm chân thở hổn hển. Nhóc nhóc, đỡ này! Chỉ thấy ở bờ bên kia, tám gã áo giáp vây lại lão Albert vào trung tâm, mê hoặc đối thủ bằng ảo giác, tạo ra mê cung thị giác, rồi giam hãm địch sâu trong đó, không cách nào thoát khỏi. Nhưng thông thường cách này chỉ áp dụng cho đồ vật, ví dụ như hoa, đá, hoặc là thứ gì đó tương tự vậy thôi. Có thể lấy một vật nào đó còn sống. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy mê cung thị giác dành cho sinh vật sống là con người. Đường Tông Bá ở Kỳ Môn đã hành tẩu giang hồ cả đời, bản thân cũng chưa từng làm được mê cung thị giác thế này. Công bằng mà nói thì không phải là chưa thử qua, mà là còn chưa nghĩ qua cái loại ma pháp này. Kỳ Môn thuật pháp, việc học có thể hao tổn đến bản thân là chuyện khó khăn. Đại bộ phận các đệ tử đều được kế thừa các phương pháp ma pháp thuật thấp kém hơn. Bọn họ đều giữ thái độ bảo thủ, không muốn thay đổi. Có người sống cả đời để phát huy đến tận cùng của thuật pháp, còn chưa từng nghĩ đến kiểu phương pháp này. Đây gọi là thiên phú, cũng chính là lý do vì sao huyền môn lại coi trọng thiên phú khi thu nhận đồ đệ. Tử Thiên Giận quả thực là có tài năng trời phú ở mảng kỳ môn trận pháp, quả thực là kỳ tài. Nhưng Đường Tông Bá cũng rất nghiêm túc, lúc nhìn Tử Thiên Giận khởi động trận pháp, lông mày ông nhíu chặt lại. Đúng vậy, lấy các chiến binh ảo ảnh hoạt động trong mê cung thị giác, làm cửu cung bát quái này phát huy tối đa, vừa có thể làm mê cung, vừa có thể dùng các gã áo giáp chém giết đối thủ, sát phạt man dợ. Nhưng người bình thường chẳng thể hoàn thành được trận pháp thế này. Tám gã áo giáp di chuyển một cách hoàn hảo, lợi hại, lại có thể thao túng bọn họ bằng giọng nói. Nguyên khí sẽ bị tiêu hao bao nhiêu đây? Đây là việc không thể đem mạng mình ra đùa giỡn được. Đấm đi, nhóc à, chém đi, dừng lại. Không chờ Đường Tông Bá mở miệng, Trương Trung Tiên giơ chân lên. Nhưng ngay khi ông ta vừa gọi, khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Thược bỗng dưng đanh lại, cô ngồi xuống. Mở thiên nhãn ra, Hạ Thược ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Bây giờ là nửa đêm rồi, trung tâm nguyên khí quả thực rất mạnh, hơn nữa biệt thự trong viện đấu pháp đã lâu. Sát khí đã bị các loại thuật pháp hấp dẫn, đang dần dần tụ lại, làm dương khí ngày càng thưa thớt hơn. Ánh mắt Hạ Thược tỏa ra sát khí, toàn bộ nguyên khí quanh thân bị đánh văng ra. Nhắm mắt nhập định, cô muốn tiếp thu phương pháp này, làm cho Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên, Ôn Diệp giật nảy mình. Nhận định phun nạp vốn là phương pháp cơ bản nhất của giới tu luyện. Mỗi ngày lúc mặt trời mới lên, trong lúc thiền đạo thứ nhất phun nạp, tôi đến có thể thải những khí độc trong cơ thể ra, để rồi hấp thu những nguyên khí tinh thần tinh nhuần nhất. Nhưng chưa thấy buổi phun nạp nào vào buổi đêm thế này. Buổi tối âm khí nặng nề, phun nạp chẳng lẽ để hại thân à? Trời đất ơi, nhà đầu này đang làm gì vậy? Này, nhà đầu kia, thật là điên rồ. Trương Trung Tiên nhanh chóng chạy đến. Hai đứa đệ tử của vị trưởng môn sư huynh này, cả hai đều khiến vị sư huynh đó lo sốt vó. Một người chạy đến cứu long mạch thu kim mãng xà, hiện giờ tự mình tạo nên áo giáp bát quái. Là một người còn trẻ, không biết phải nói là sư huynh này lo lắng cho bọn họ biết bao nhiêu. Chẳng nhẽ bọn họ cứ phải để người khác lo lắng nhiều như thế này à? Đây là... Đường Tôn Bá thực sự ngạc nhiên, hiểu ý đồ Hạ Thược, mặt mày ông biến sắc. Hạ Thược phải làm sao để phun nạp? Cô lấy nguyên khí của mình, hấp dẫn nhiều nguyên khí của đất trời trong biệt thự đến. Mà lý do cô cần nguyên khí thiên địa cũng là bởi vì muốn giúp Tử Thiên Giận. Chẳng sợ buổi tối âm thịnh dương suy, chỉ cần nguyên khí đất trời, thì dương khí vốn thiếu thốn cũng dần trở nên phong phú hơn. Nhưng muốn tích tiểu thành đại, cần bao nhiêu nguyên khí thiên địa mới được đây? Lúc Trường Trùng Tiên khiếp sợ, rồi bỗng nhiên ông chấn động, ngoái lại nhìn biệt thự ở phía sau, thoáng chốc sự bất ngờ lại càng tăng thêm. Chỉ thấy nguyên khí thiên địa không ngừng cuồn cuộn ập đến, không phải từ nơi nào khác, mà là từ biển lớn ở phía sau biệt thự. Nhà đầu này muốn dẫn khí biển đến trợ giúp à? Trường Trung Tiên ôm ngực, trong khoảnh khắc ông vô cùng ngưỡng mộ Hạ Thược. Nhà đầu đó cái gì cũng tham gia vào, một người có thể dẫn khí biển đến trong tự nhiên bao la hùng vĩ kia, nhưng đây là điều con người có thể làm ư? Cô đang nghĩ cô đang đối mặt với long mạch ở Hồng Kông à? Long mạch đó không phải long mạch chủ, có thể cứu được đã vô cùng cao siêu rồi. Thế mà việc dẫn một lượng nguyên khí từ Đại Hải đến như thế này, việc long mạch kia chỉ là tôm tép. Lúc này đây, Đường Tông Bá quát lớn, Trương Đệ, Tiêu Diệp Tử, mau bày trận tam tài vị. Ông biết rằng đời này ông có hai đệ tử như thế này, đúng là diễm phúc ba đời rồi. Có thể nhận bọn họ làm đệ tử thực là may mắn. Nhưng hai đệ tử của ông thiên phú vô song, cũng có thể nói thiên hạ vô song, đôi khi cả ông cũng phải đau đầu. Một người có thể tự hiểu được thuật pháp đã thất truyền, một người tự nghĩ ra ma trận giết người, ngay cả long mạch cũng dám cứu, đến cả trời đất cũng dám mượt. Hay à? Đường Tông Bá thở dài lo lắng, nhưng trong mắt tràn đầy sự tự hào. Chút tự hào nhanh chóng được thay thế lại bởi sự lo lắng. Ông cần phải giúp đỡ, hộ tống hai vị đệ tử lên một lần. Hạ Thược là đại thủ bút nhưng vẫn rất nguy hiểm. Cô dùng nguyên khí bản thân để đại khai, dẫn khí từ biển lớn lên, tỷ lệ thành công mới lớn lên chút đỉnh. Cô vừa tinh không, vừa đại khai, hút âm khí từ biệt thự vào trong cơ thể, sẽ tổn thương rất lớn đến cơ thể. Hơn nữa khí của biển quá là lớn, thực rất khó hiểu. Cô tinh khổng đại khai của người chắc chắn đã bị tổn thương nhiều. Có thể là kinh mạch không thể chịu nổi lực của đất trời đâu. Tam tài trận vừa công vừa thủ nhiều mặt, có thể giúp cô vài phần. Trương Trung Tiên và Ôn Diệp lắng nghe, hai người đều không ý kiến gì cả. Nhanh chóng lấy Hạ Thược làm trung tâm, khoanh chân để ngồi xuống. Đường Tông Bá lấy huyền môn trưởng môn pháp, Ôn Diệp triệu hồi ma lực, đến Trương Trung Tiên, tiếp là Đường Tông Bá. Ba người hợp lực, nguyên khí kích động rồi tam tài đại trận lập tức được thi triển. Mà lúc ba người ngồi xuống, lão Albert đang bị nhốt ở trong, không thể ra được, còn Từ Thiên Giận thì lách mình vào. Lão Albert đã thử ít nhất 10 lần, nhưng lần nào cũng quay về đúng vị trí cũ. Thành ra hành động của lão là phí công. Trước mắt, tất cả những thứ này đều là ảo giác. Nhưng nếu nó là ảo giác, thì lúc mà gã áo giáp đánh xuống, uy hiếp đó quả thực sát khí không phải ảo giác. Cả đời lão say mê nghiên cứu hắc vu thuật, đối với thật pháp Vương Đông Kỳ Môn hiểu biết không nhiều lắm, quả thực vô cùng hưng phấn khi được chứng kiến, muốn thử so sánh với uy lực Vương Đông. Nhưng mỗi lần thử đều lặp lại y hệt ban đầu, cảm thấy cảm giác này thực khó chịu đi mà. Lão Albert bắt đầu nổi điên, nhưng khi lão thử thêm lần nữa, kết quả vẫn vậy. Lão không nhịn được, hét lên một tiếng rồi chống cây gậy lên không trung. Ánh sáng của thủy tinh đen tạo ra lạnh lẽo, lão tiểu tụy giơ lên, hướng về phía gã áo giáp rồi nhanh chóng múa một đường. Nhưng mà tinh lực của lão Albert tập trung ở gã áo giáp kia, cho nên khi phía sau bỗng xuất hiện bóng đen vụt đến, nhanh chóng chém một nhát đao lạnh lẽo đến, thì lão cũng không phản ứng kịp được. Lão Albert hoảng hốt, lão cũng là cao thủ có thể cảm nhận sát khí như muốn xuyên thủng trái tim lão. Nếu ở ngoài, lão nhất định có thể né tránh. Nhưng giờ phút này, trong cái mê cung chết tiệt, không tránh nổi vì tên tám tên áo giáp kia, nên lão miễn cưỡng nghiêng người sang bên. Khi sát khí đến đó, lão vừa muốn thi triển thuật pháp, vừa muốn né tránh sự công kích của gã áo giáp, còn phải tránh một đao từ phía sau. Quả là nói thì dễ hơn làm. Cho dù có 10 tên cao thủ, khó mà thoát ra đổi. Lão Albert hoảng hốt rồi lại kinh ngạc. Thuật pháp chưa thu nên trực tiếp đưa cây gậy lên trời chống đỡ. Gã áo giáp kia quả là khắc tinh với lão. Khi thủy tinh đen và dương sát va chạm với nhau tạo nên tiếng kêu thảm thiết, chân lão dần dần tê liệt, lão cầm gậy chống rồi đứng dậy, dùng thời cơ này tránh né được rồi len ra giữa hai gã áo giáp để trốn ra ngoài. Nhưng đương nhiên, lão chẳng thể ra ngoài được. Nhưng lần này thì khác với những lần trước, lão cảm giác cây gậy trong lòng bàn tay có chút nhấp nháp, như là đổ mồ hôi à. Lão Albert sửng sốt cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phản chiếu cánh tay lão một cách dị thường. Từ cánh tay đến cổ tay có miếng thịt màu đỏ, giờ lão mới thấy đó là vũng máu. Lão Albert lõm sâu xuống, hiện rõ từng đường tơ máu, mãi sau lão mới thấy đau. Vừa rồi quả thực vô cùng nguy hiểm, lúc lão vội vàng phân tích hiểm cảnh, dùng sự tập trung và cảm quan cao nên bị thương cũng khó có thể cảm nhận. Vừa rồi tay lão run lên, còn tưởng rằng do sự va chạm giữa cây gậy với thanh đao. Thân hình vừa nãy nhanh chóng xuất hiện rồi lại biến mất, lão chẳng phát hiện được đó là cái gì nữa. Mà phía sau, tám gã áo giáp bắt đầu công kích trở lại. Lần này đây, lão Albert không dám lãng phí thời gian để vẽ ma pháp trận, lão tiếp tục nghiêng người để né, chẳng quan tâm đây là một thứ vô dụng. Trốn mãi, lặp lại mãi, tất cả cứ như một vòng luẩn quẩn, nhưng lão quyết định làm như vậy nhằm không cho tên sát thủ đó có cơ hội ra tay. Nhưng điều lão Albert không ngờ nghĩ đến, trong lúc lão nghiêng người tránh gã áo giáp, bóng đen không biết từ nơi nào vồ đến với sát khí nồng nặc. Lão Albert đầy kinh ngạc, chưa kịp thu chân đã bị cơn đau dữ dội truyền đến từ mắt cá chân. Trong mắt lão tràn đầy tơ máu, quay đầu lại, người nọ lại biến mất không một dấu vết. Cái chân của lão toàn máu, cả mảng thịt và máu trải dài trên nền đất, máu chảy lênh láng khắp nơi. Lão Albert gầm lên một cách giận dữ, tiếng hô xen lẫn sự cảnh báo và căm phẫn. Bởi vì gã mang áo giáp kia chẳng hề biết mệt mỏi, cứ thế triển khai lần tấn công tiếp theo. Nhưng giờ lão Albert bị thương ở chân, lão thực sự chẳng thể trốn nhanh như trước. Nhưng không ai muốn chết, nên trong khoảnh khắc sinh tử lão cũng vậy. Lão lẩm bẩm quyết tâm trong miệng, tay chống gậy tràn đầy sinh khí. Lúc lão vừa mới né một nửa, gã mang áo giáp bổ đao xuống. Lão Albert nhất thời đưa tay lên đỡ. Một trận đau đớn truyền từ nách đến, máu văng tung tóe khắp nơi. Lão lập tức thu tay lại, toàn bộ cú chém vừa rồi và cây gậy đồng thời rơi xuống. Cơ đau không chỉ từ nách mà còn từ cổ tay. Lão dù đau nhưng dáng lăn ra ngoài để trốn đi. Hai tay rồi đến chân trái. Vào lúc này lão Albert đã chịu ba đau, nhưng cả ba vết chém đều chẳng ảnh hưởng gì đến điểm yếu của lão, rồi lại mất máu không ít nữa. Sau nhiều lần tránh né, thể lực tiêu hao, lại mất máu, ông lão cuối cùng sùi bọt mép. Nhưng hiện giờ lão cần phải trốn thoát, mà lão nhất định phải trốn. Trốn đi thì nhất định sẽ có cơ hội sống sót. Nhưng mỗi lần lão quyết tâm trốn đi, lại có một đao chém xuống bởi một sát thủ tàn nhẫn máu lạnh, trốn trong một góc khuất nào đó. Mới đầu lão Albert còn tưởng rằng vì lão đã cố trốn đi nên mới không bị thương ở những nơi nguy hiểm. Nhưng 10 đao sau làm lão dần dần cảm thấy hoảng sợ. Anh hoàn toàn không làm tổn thương đến điểm yếu của lão. Một đao nhất định nhưng phải chém thật gọn từng miếng thịt. Có vài đao còn cắt vào huyết mạch của lão, dù nhìn lão đau đớn vì mất máu. Qua nhiều chuyện như vậy mà lão vẫn chẳng rõ anh là ai, ở nơi nào. Dường như anh là sứ giả hắc ám, rất giỏi giấu mình trong bóng tối. Mỗi đao của anh đến cả sát khí cũng chẳng có. Lão Albert cảm thấy hoảng hốt vì mắt lão chẳng nhìn thấy gì. Nhưng từ nơi bí mật nào đó, tên sát thủ kia quan sát lão vô cùng tỉ mỉ rõ ràng. Trông anh giống như là đang thương xót cho sự yếu ớt của lão, mà lại đang tận hưởng cái sợ hãi, cái dãy giụa tuyệt vọng của lão. Rốt cuộc anh là ai? Lão Albert khàn khàn nói, và trả lời lão là một tiếng đau. Nhưng lần này lão Albert đau đớn hét lên một tiếng, một cánh tay của lão bị chém xuống. Cánh tay trái lão Albert bị chém là máu phun như suối, người lảo đảo một cái, nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Lão điên cuồng nhìn xung quanh rồi gầm lên. Ai? Ai? Ai ở đó? Ngay cả khi ông ta kêu lên ba tiếng, thứ trả lời ông ta chỉ là ba dòng máu bị dao cắt, làm cho lão Albert phun búng máu ra ngoài. Lúc này quần áo trên người ông ta rách tả tơi, cả người từ trên xuống dưới đều là những vết máu bị hung khí cắt qua, giống như người vừa bị tra tấn dã man. Nhưng mà dường như trong người trong bóng tối cảm thấy như vậy chưa đủ, vẫn không để cho ông ta có đường chạy trốn. Chạy một bước lại có nhát dao chém tới. Dần dần lão Albert đã không còn nhớ ông ta bị chém bao nhiêu nhát. Ông ta là người đứng đầu gia tộc Ocris, vị bá tước được hoàng tộc phong tặng, được vạn dân kính trọng và tín ngưỡng. Tín đồ phải lên tới 10 triệu. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới một ngày ông bị người ta đuổi giết tới mức cả người chật vật khổ sở thế này. Mất máu càng ngày càng nhiều, làm đầu óc ông ta càng lúc càng mơ hồ, đi đứng càng ngày càng chậm chạp. Lúc này trong lòng ông ta đột nhiên xuất hiện một cái suy nghĩ kỳ quái. Ông cảm thấy bây giờ ông giống như một kẻ đang phải chịu loại hình phạt tàn nhẫn được ghi lại trong sách phương Đông cổ Trung Quốc. Lăng trì. Nhưng cái này không giống như lăng trì. Lăng trì để cho người sống sờ sờ nhìn từng miếng thịt của mình bị cắt đi, mà muốn chết cũng không thể chết. Da thịt ông ta còn ở trên người, chẳng qua không biết bản thân đã bị rạch bao nhiêu nhát. 100 à? 200 à? Hay mấy trăm? Lão Albert đã đếm không hết. Ông ta cảm thấy khắp nơi trên người mình đều là vết cắt. Lúc này chỉ còn thân thể gầy gò. Giờ vút này thịt bị cắt tới mức như thấy cả xương. Lúc ông ta né tránh, làm trên đất toàn là vết máu. Nhưng trên người giờ đây chỉ là mảng trắng bệch. Lúc này trên tay lão Albert còn cầm cây gậy trượng thủy tinh đen, nhưng ông ta đâu còn sức mà vẽ ma pháp trận. Ngay cả việc lấy sức cũng dần dần không có. Mới đầu ông ta có thể nhạy bén tránh được sự tấn công của người mặc giáp vàng, nhưng lúc này ông ta chỉ còn sức nâng tay lên phòng thủ, dùng cây trượng cản lại đòn tấn công. Thật ra cây trượng trên tay ông ta không phải cây trượng bình thường, mà là một cây pháp trượng, là vật phong ấn gia tộc Ocris. Gia chủ đời thứ nhất là huyền thoại truyền qua bao đời, cũng trải qua những kinh nghiệm truyền kỳ. Những hiện vật thu được phần lớn được lấy làm pháp khí. Những cây pháp trượng này là gia chủ thứ 13 của gia tộc ra lệnh phong ấn, bởi vì trên cây trượng bị oán linh ám vào vô cùng hung ác. Từ trước đến giờ chỉ có gia chủ đầu tiên mới có thể thấy. Thậm chí đến con cháu trong nhà cũng có rất nhiều người không biết đến sự tồn tại của cây pháp trượng. Bởi vì ông ta mê đắm ma pháp hắc ám nên đã giải trừ phong ấn của cây pháp trượng, dùng để thi triển trợ lực cho ma pháp hắc ám. Bởi vì có pháp trượng trong tay, ông ta hoàn thành rất nhiều ma pháp hắc ám cổ xưa mà người khác tưởng chừng không thể hoàn thành được. Chính vì vậy, ông ta càng tin tưởng vào sức mạnh của cây pháp trượng này. Mặc dù 8 người mặc áo giáp vàng là khắc tinh của pháp trượng, nhưng lại giúp lão Albert được chiến đấu thêm một lần, để ông ta thêm phần tin tưởng lực lượng mạnh mẽ của nó. Cũng vì vậy trong lòng dâng lên hy vọng, cái hy vọng này chính là chờ đợi. Ông ta là phù thủy vĩ đại tinh thông cả pháp thuật phương Đông và pháp thuật phương Tây. Không người nào có thể ngay lập tức điều khiển được nhiều bù nhìn như vậy. Bày ra trận pháp mê hồn quỷ dị có thể kiên trì lâu như thế. Người trong bóng tối kia thực sự mạnh hơn ông ta rất nhiều. Bây giờ ông ta sắp không chịu nổi. Nghĩ đến đây lão Albert nhếch môi, cười phun ra búng máu. Lão dứt khoát không tránh nữa, nằm trên đất thở hổn hển, cầm pháp trượng ngăn cản sự tấn công của người mặc giáp vàng, ánh mắt tìm kiếm bốn phía. nhưng trong lòng liều mạng một hơi mặc niệm các loại thần chú. Chờ khi cái mê trận chết tiệt này không còn nữa, chờ tên sát thủ chết tiệt kia, nhất định lão phải cho tên sát thủ kia nếm mùi thống khổ. Lão nhất định phải kiên trì sống đến khi đó. Nhưng điều là Albert không ngờ tới, khi cái ý niệm vừa lóe lên trong đầu, ông nghe một tiếng rắc nhỏ, vết nứt mỏng như sợi tóc, không dễ gì nghe thấy giữa tiếng ồn ào xung quanh. Nhưng lão Albert cảm thấy lòng bàn tay khẽ rung động, trong lòng chợt nổi lên dự cảm chẳng lành. Ánh mắt cẩn thận di chuyển, đưa cây trượng lên nhìn, dưới ánh sáng rực rỡ, lão thấy một vết nứt nhỏ lan ra trên cây trượng. Đôi mắt lão chợt mở to, lão Albert nhìn chằm chằm vết nứt, rồi những con dao lại hướng tới đầu ông ta lao tới. Không tiếng dao kim loại trên tinh thể, chỉ có nguyên nhân do vết dao trên cánh tay phải lão ta. Những vết dao ấy vì áp lực tiếp tục phun ra máu tươi, vết nứt cũng tiếp tục lan ra. Điều này là không thể nào. Đây là bảo vật được vị gia chủ thứ 13 của gia tộc Obrist phong ấn, làm sao có thể chứ? Lão già Albert không muốn tin điều này. Bất kỳ bảo vật nào, dù là pháp khí, đều có một giới hạn nhất định. Lão đã dùng pháp bảo này đấu với ác linh không biết bao lần. Đối với ác linh, cây pháp trượng này chính là vật khắc chế của chúng. Từ ngày luyện tập thần hoàn hư tu vi, với độ công kích cao như vậy, cho dù là hắc tinh trượng cũng không thể chống đỡ nổi. Huống chi lão già Albert, cả người bị thương nặng mà sớm không còn khí lực chống đỡ. Lão ta sớm đặt những công kích bản thân phải chịu lên cây pháp trượng này. Pháp trượng bị hư hại cũng chỉ là điều sớm muộn thôi. Lợi hại hơn nữa, pháp khí cần chủ nhân dẫn dắt và khống chế. Tu vi càng cao, càng có thể phát huy sức mạnh của món pháp khí. Hôm nay lão già Albert có pháp trượng trong tay, sợ rằng ngay cả bản thân nó thêm 5 thành uy lực cũng không thể phát huy sức mạnh của nó. Gãy lìa cũng là điều hiển nhiên. Trơ mắt nhìn khe nứt ngày một lớn dần, giờ đây lão Albert mới lộ ra ánh mắt hoảng sợ, vì pháp trượng là phòng tuyến sau cùng của lão. Nếu không có pháp trượng thì lão chỉ có con đường chết thôi. Mà biết rõ không tiếp tục như vậy được, lão dùng răng bò dậy định chạy trốn lần nữa. Mặc dù biết chạy không được đâu, nhưng ít nhất lão có thể kéo dài thời gian. Dẫu sao những người mặc giáp vàng cũng sẽ phải biến mất vào lúc nào đó. Nhưng lần này lão Albert vừa mới đứng lên, bất chợt ngã nhào xuống đất. Trái bắp đùi lão truyền tới trận đau nhức. Một cái chân của lão lúc bò dậy dường như không còn là chân của lão nữa. Lão nằm trên đất quay đầu nhìn lại, một cái chân lẳng lặng nằm ở trong vũng máu, và một chiếc chân của lão đã bị chém xuống. Một lần nữa mất nhiều máu khiến lão Albert tối sầm lại. Lúc này lão mất rất lâu mà không thể nào khôi phục thần trí, huy động pháp trượng theo bản năng để cản công kích của người mặc giáp vàng. Lão bất chấp cảm giác nứt da ngày càng lan ra từ cánh tay, lão lần nữa cố gắng lết về phía trước. Mà lần này đây, thứ lão mất đi là một cái chân khác. Lúc này lão già Albert không còn chút khí lực để chạy trốn, não nằm gọn trong vũng máu, ngửa mặt lên trời, hai cái chân và một cánh tay đứt đoạn ở cách đó không xa. Mà lúc này đây, lão chỉ còn lại một cái tay, chính là cái tay đang cầm pháp trượng kia. Cái tay bắt đầu run run rồi mất sức, không phải là không chịu đựng được đau nhức, mà là không chịu được sợ hãi. Không biết lúc nào cái tay này sẽ bị chém tới, không biết lúc nào pháp trượng sẽ gãy lìa. Người trong bóng tối kia rất biết cách làm cho người ta chịu thống khổ dày vò, sợ hãi trước khi chết. Anh cố tình giữ cho lão cánh tay, đơn giản muốn cho lão thưởng thức thêm những nỗi thống khổ và sợ hãi. Nhưng lão Albert không hiểu, thực lực người kia chắc chắn cao hơn lão, sao anh nguyện ý hao hết nguyên dương, chấp nhận nguy hiểm đối phó với lão chứ? Không phải anh tớ vì đạo bích họa, có quan hệ gì với huyền môn? Rốt cuộc anh là ai? Nhưng đáp án này lão chỉ sợ vĩnh viễn không biết được thôi. Nỗi sợ hãi lên tới đỉnh điểm, và giây phút cuối cùng của lão Albert, pháp trượng gãy lìa. Trong chớp mắt khi pháp trượng gãy lìa, lão cảm nhận rõ ràng cái cảm giác lòng bàn tay bị thủy tinh cắt qua. Nó không là gì so với cảm giác tuyệt vọng lúc này. Cây quyền trượng, niềm tin cuối cùng còn sót lại của lão cũng mất đi. Chờ đợi lão ở phía trước chỉ có cái chết thôi. Dĩ nhiên, lão không thể dễ dàng chết như vậy. Điều khiến lão không ngờ tới, lúc pháp trượng gãy lìa, một cổ hắc khí nồng nặc làm người ta sợ hãi xông ra từ chỗ này, giống như là vong linh bị phong ấn từ rất lâu bỗng chốc được thả ra. Trong phút chốc, những thanh âm của tử linh rít lên bên tai, mà cánh tay nắm pháp trượng của lão cũng đang bị vong linh quấn lấy. Trong khoảnh khắc giữa luồng ánh sáng mạnh mẽ đó xuất hiện một màu tím bầm. Cái màu tím bầm gai mắt theo cánh tay lão ăn dần lên phía trên. Trên cánh tay bị đao cắt lìa, có thể thấy tốc độ ăn mòn của nó dần dần biến thành màu đen. Đảo mắt nhìn quanh, cánh tay cầm pháp trượng như chỉ còn lại xương trắng. Đáy mắt lão Albert ứ máu, loại tư vị này thống khổ trăm lần so với chết. Đến giây phút này, lão thà bị chặt đứt cánh tay còn hơn. Chỉ tiếc là không được, lão chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay mình dần lộ xương trắng. Pháp trượng trong tay lão tuột xuống rồi rơi trên đất. Đại đao của người mặc áo giáp vàng không chút lưu tình chém tới. Lúc này, lão ta không còn cách nào ngăn cản được, chỉ có thể giãy giụa ở trong trận. Chạy lâu như vậy, lần đầu tiên thực sự bị đánh trúng. Thiên linh, ngực, bụng, dương sát cùng lúc bị đánh vào khi lão phun ra ngụm búng máu, máu tuôn ra, vẩy đầy mặt và cổ. Lúc này đây, những âm khí bị phong ấn trong pháp trượng đang không ngừng ăn mòn lão. Ăn mòn bả vai, xương sườn, tốc độ ăn mòn so với lúc nãy chậm đi không ít. Tất cả các thứ này dĩ nhiên bởi vì có người mặc giáp vàng kia. Dương sát, âm sát cùng lúc tấn công lại thành khắc chế nhau. Thân ở trong trận pháp, những thứ này sát phạt vô cùng ngoan lệ. Âm sát cũng không có cơ hội tản ra, mà công kích của người áo giáp vàng lần lượt bị tiêu diệt. Mà trong quá trình này, lão Albert chịu thống khổ của cả hai loại sát khí. Lão cảm giác dường như thân thể biến thành máu, mà từng chỗ lục phủ ngũ tạng đều căng trướng. Hoặc là nói, không phải lục phủ ngũ tạng của lão căng lên, mà kinh mạch khí huyết của lão. Dương khí quá thịnh, khí huyết tăng đến tận cùng, làm tốc độ máu tăng nhanh, ngực phồng lên, dần dần giống như muốn nổ tung vậy. Lão Albert trong thống khổ quay đầu, muốn quay đầu nhìn ra bên ngoài trận pháp lần cuối, muốn nhớ điều làm lão nếm hết đau khổ của đời người. Lão thề phải trả thù tử linh, tuyệt đối không buông tha hắn. Nhưng tới cuối cùng, lão không nhìn thấy, chỉ nhớ cuối cùng trong đời là mảnh máu thịt tung tóe, rồi dần dần trở về trong bóng tối. Ra đời trong gia tộc hiển hách, cũng đã từng được hoàng thất tin tưởng, được mọi người kính ngưỡng, luôn là đại sư hiền hòa hòa ái trong mắt mọi người. Đại vu sư lão Albert cũng không nghĩ tới, cuối cùng lão kết thúc cuộc đời một cách khó xem thế này. Sinh mạng lão chấm dứt, nhưng chàng đấu pháp phía xa kia không có kết thúc. Đối diện nhau, hai lão già, một thiếu niên ngồi vây tạo thành tam tài trận. Ba người đàn ông cầm những pháp khí của ánh sáng vàng, kết nối chúng tạo thành đội hình bảo vệ hình tam giác khổng lồ. Mà trong trung tâm trận pháp là cô gái ngồi xếp bằng, quanh thân tràn đầy nguyên khí. Trên biển phía sau biệt thự, mây gió đổi màu, loại biến đổi làm người bình thường cũng có thể cảm giác, chỉ là không biết từ khi nào thì bắt đầu. Vốn dĩ từ biệt thự có thể nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, vậy mà âm thanh đó lại ngừng, không chỉ sóng dừng, gió cũng ngừng lại. Biển khơi trở nên an tĩnh, thật ra loại an tĩnh quỷ dị này cũng không khiến khách khứa trong phòng của biệt thự chú ý tới. Tất cả sự chú ý của bọn họ đặt ở phía trước cửa. Tầm mắt ở đây nhìn ra, cô không thấy được xa. Sân bay phía tây bị dân đỗ xe cổ và dòng suối trong vườn hoa ngăn trở, nên không thể nào nhìn thấy chuyện xảy ra ở sân bay. Chỉ bởi vì kim mãng xà quá mức to lớn mới hấp dẫn tầm mắt mọi người. Tuy nhiên khi vừa mới bắt đầu, kim mãng xà lùi xa sang một bên bất động, còn không biết chuyện gì xảy ra. Trong phòng khách ngập tràn cảm giác kinh hoàng, lo sợ, sầu muộn. Nhưng người lo lắng nhất là ông cụ Đốn. Ông ta muốn biết bây giờ bức bích họa kia ở đâu rồi. Không phải bên kia có lính đánh thuê mà Uy Nhĩ Tư đã tốn không ít tiền mời đến à? Làm sao có thể bị đưa lên máy bay, hơn nữa phát hiện ra đó là hàng giả. Ông cụ Đốn gấp đến mức hận không thể xông ra nhìn chút. Nhưng bên kia bị một sinh vật khủng khiếp chiếm giữ, ở cửa có trận pháp của phong thủy sư huyền môn. Đừng nói không ra được, mà cho dù có thể ra ngoài, chắc ông không dám đi qua. Bây giờ ông chỉ lo lắng tình huống đánh nhau ở bên kia. Mới vừa rồi nghe tiếng súng, rõ ràng đánh nhau kịch liệt, có thể bảo vệ được bức bích họa kia ư? Trong lúc ông cụ Đốn lo lắng trong lòng, trong đầu ông lập tức đều là quốc bảo bích họa giá trị 1 tỷ bảng Anh, thì các tân khách sau lưng rối rít thét đến chói tai. Ông cụ Đốn bị tiếng thét chói tai làm sợ suýt nữa vọt tới, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nơi xa, bỗng hít một hơi ngược lại, tim gan cũng sắp nhảy ra ngoài. Chỉ thấy hướng phía tây sân bay, mãng xà vàng kim đang bất động chiếm cứ cả một vùng, bỗng nhiên quay đầu nhìn phía biệt thự. Nói cặp mắt nó to lớn như là trăng tròn trên bầu trời cũng không sai cơ, lớn đến kinh người. Dường như sinh vật kia có trí khôn, ánh mắt nó khi quay đầu làm cho người ta không rét mà run run. Không có ai bị sinh vật như vậy nhìn chằm chằm mà không sợ. Trong phòng khách lập tức có người hô, mau mau mau đóng cửa. Không đợi ông cụ Đốn kịp phản ứng, cụ không chờ người giúp việc đi lên, có mấy tên tân khách đi tới ba chân bốn cẳng đóng cửa lại. Đám người Châu Khải Cường cầm đầu bài trận ở cửa, đệ tử Huyền Môn đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn đang muốn khuyên những người này đóng cửa ở trong phòng chờ đợi, bây giờ cần đóng cửa. Bọn họ cảm thấy có khí tràng không bình thường đang vọt từ mặt biển đằng sau biệt thự. Chuyên tâm bài trận, bảo vệ tốt ngôi nhà này. Sắc mặt Khâu Khải Cường trầm xuống khẽ quát một tiếng, các đệ tử rối rít bình tĩnh định thần. Nhưng trong lòng khiếp sợ khí tràng không bình thường phía mặt biển. Mọi người không biết khí tràng có thể đến không, nếu như tới, bọn họ có thể chống đỡ được không đây? Mà cũng trong lúc đó, trên đất trống phía sau biệt thự, ba người đang đánh tới hăng say, đồng loạt dừng động tác quay đầu nhìn phía mặt biển kia. Mặt biển ban đêm thâm thúy, tĩnh lặng. Tầng mây ép tới cực thấp, xa xa, nhìn giống như là dính với mặt biển, nhuộm từng làn sóng thành màu đen. Không gió to, bão táp trước sự yên lặng bất thường, mặt biển giống như đột nhiên biến thành là biển chết. Nhưng mà thật giống như có vật gì cuồn cuộn từ mặt biển, nó giống như sự gầm thét ở sâu thẳm của biển cả, giống như lực lượng to lớn ở đằng chân trời xa nhất. Không thể nhìn, không thể sờ, nhưng càng ngày càng gần, làm sắc mặt An Đức Liệt, cha con Á Bá, Adam đại biến. Adam từ trước tới nay luôn điềm đạm ưu nhã, nhưng lần này cũng thay đổi sắc mặt, tập trung nhìn về phía biển, con người màu xanh thâm trầm dị thường rung động. Ai? Ai triệu hồi thần biển Poseidon vậy? An Đức Liệt kinh hãi nói, chẳng nhẽ là bá tước? Mà khuôn mặt Abel cũng nhanh chóng thay đổi, không thể nào triệu hồi được sức mạnh của thần biển cả Poseidon. Mặc dù gia tộc có bí thuật triệu hồi huyền thoại Raphael hay quỷ Satan, nhưng không ai có thể làm được. Trong truyền thuyết của gia tộc, với sức mạnh của nhân loại, không cách nào kêu gọi được thần linh. Cho dù có là người thiên phú như thần, thần linh bị gọi tới cũng sẽ không thèm nhìn loài người một cái. Kết quả bình thường của người đó rất thê thảm. Nghe nói từng có một vị là người thừa kế huyết mạch quỷ Satan, có thiên phú cực cao, nhưng bởi vì thử kêu gọi ác ma, cuối cùng thân thể bị đốt cháy thành tro bụi, ngay tại chỗ, chết vô cùng thảm. Năng lượng trong thiên địa không phải thứ con người có thể nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa, muốn kêu gọi năng lượng kinh khủng như vậy, cần bày ma pháp trận phức tạp. Người Huyền Môn đang ở đây, làm sao có thể để cho bá tước có thời gian như vậy? À bá không biết lão bá tước đã chết. Ông ta càng không biết, bởi vì nhược điểm lớn nhất của ma pháp thuật phương Tây là thi pháp phải mất rất nhiều thời gian để vẽ ra vòng tròn ma pháp thuật. Vì điều này, lão bá tước mới khó có thể chống cự ở trong sát trận bát quái. Nhìn thấy lực lượng ngoài biển càng ngày càng gần, căn bản không có nhiều thời gian suy nghĩ. An Đức Liệt, Á Bá, Adam cùng nhìn nhau một cái. Bỗng nhiên ba người vội lui phía sau. An Đức Liệt, Á Bá lui về phía đông của biệt thự, Adam đi về phía tây biệt thự. Ba người đi tới hai bên biệt thự, giảng hòa với đệ tử phái Huyền Môn. Lúc này đây không thể không buông thủ cũ xuống. Ba ngôi sao năm cánh to lớn bay lên trong bầu trời đêm. Năm mang tinh to lớn dâng lên trong bầu trời đêm. Ba bên cùng nhau chống đỡ biển cả ào ào xô tới. Nhưng điều mọi người không ngờ chính là dù long khí kia lao tới nhưng lại không tạo ra chút tổn thương nào cho bọn họ. Bởi vì tất cả lực lượng to lớn khiến bọn họ sợ hãi đều vọt qua đỉnh đầu bọn họ, đồng loạt tiến về phía tây sân bay. Đệ tử Huyền Môn và ba người An Đức Liệt đồng loạt quay đầu nhìn phía tây, ánh mắt kinh hãi. Cái gì chứ? Hải long khí thực sự là do có người dẫn dắt tới ư? Cái này con người có thể làm được ư? Và giờ phút này đây, ba người Đường Tôn Bá, Trương Trung Tiên, Ôn Diệp đồng thời ngẩng đầu. Chỉ thấy lúc này toàn bộ bầu trời đêm trên biệt thự đổi sắc, tầng mây ép tới cực thấp, giống như treo ở trên đỉnh đầu. Có con rồng giận dữ từ phương xa chạy như điên tới, sao động giận dữ. Chưa đến bên cạnh người, đã làm cho lòng người như bị thiên quân bước ra, rung động hoảng sợ. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là long khí. Trường Trung Tiên khiếp sợ nhìn phía Hạ Thược đang ngồi xếp bằng trong trận pháp. Nhà đầu này thực sự có thể làm được ư? Muốn khơi gợi sức mạnh thiên nhiên của đất trời, không phải cứ tu vi cao là được đâu. Tu vi giống nhau, nhưng Trường Trung Tiên dám cam đoan chắc chắn Đường Tông Bá không làm được, bởi vì ông không có nguyên khí vô tận, không khô kiệt như vậy. Nguyên khí tràn đầy, hơi thở tràn đầy pháp thuật, dùng linh khí của chính mình kích thích năng lượng hải long khí. Trên lý thuyết có tác dụng, nhưng trong một lúc không thể hoàn toàn mở ra linh khí của bản thân, cần phải giữ vững độ cao khi còn phải tỏa ra linh khí từ trong một thời gian dài. Cho nên trên thực tế không ai làm được. Long khí chưa tới, nguyên khí của bản thân khô kiệt, khiến thân thể bị thương nặng. Tuy nói là vì bảo vệ Hạ Thược, nhưng thực ra Trương Trung Tiên chưa bao giờ nghĩ tới cô có thể thành công. Ông chỉ nghĩ rằng cô có thể chống đỡ được một lúc, chỉ bảo vệ cô khỏi bị thương. Nhưng không ngờ, vậy mà nha đầu này có thể làm được à? Điều này Huyền Môn thực sự nhận được một kỳ tài đây ư? Trương sư đệ, mau tập trung tinh lực, Hải Long khí sắp tới. Đường Tông Bá trầm giọng nói. Mà Hạ Thược ở trong trận pháp ngước mắt lên nhìn phía bờ bên kia. Ánh sáng trận bát quái bỗng yếu dần, chợt ánh sáng vàng kim từ bên trong toát ra, bóng dáng người đàn ông khẽ lắc lư, rồi đột nhiên anh vuốt ngực, phun búng máu ra ngoài. Sao mặt Hạ Thược đột nhiên thay đổi, hét to phía bên kia. Sư huynh, mau ngồi xếp bằng rồi điều khí. Diễn biến tiếp theo thì Mai sẽ gửi tới các bạn trong tập kế tiếp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhé.